Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, về núi. Canh thứ hai, Phượng Nghiêu nghe vậy, là sắc mặt liền biến, ngoặc kép, trường giống như chúng ta tà ác gia hỏa, không biết từ thế giới nào đến, bước thứ ba bí mật, giấu ở một nơi nào đó, lão gia hỏa trong miệng lẩm bẩm. Trong ánh mắt tất cả đều là tinh mang lóe nhanh, rơi vào thâm thúy trong suy tư bình thường. Bỗng nhiên thần sắc mê man, bỗng nhiên lại lộ ra nghĩ rõ ràng cái gì bình thường bừng tỉnh cảm giác đến. Phương Tuấn Mi nói xong, cũng không quấy rầy hắn, tùy ý hắn suy tư. Quá rồi sau một hồi lâu, Phượng Nghiêu mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt lại một lần sắc bén uy nghiêm lên. Ngươi nói đều là thật sao? Có thể có ẩn giấu? Tất cả đều là thật, tuyệt không ẩn giấu. Phương Tuấn Mi bằng phẳng đối diện, sáng sủa nói rằng, lập lời thề. Phượng Nghiêu lập tức nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe cười khổ, nhưng cũng sớm đoán được muốn qua cửa ải này, không có nhiều do dự, thoải mái lập xuống lời thề đến. Oanh, sấm sét lan quá, thiên đạo ứng thề, đến nơi này, Phượng Nghiêu ánh mắt mới ôn hòa mấy phần, khẽ gật đầu nói, hai chuyện này đều đối với ta vô cùng trọng yếu, lần này là ta thừa ân tình của các ngươi rồi, sở dĩ tiền bối dự định thế nào báo lại chúng ta một cái. Phương Tuấn Mi nở nụ cười nói, Phượng Nghiêu nghe cười ha ha lên. Tiếng cười hạ xuống sau, Phượng Nghiêu đang nghiêm nghị nói, con nuôi ta là chắc chắn sẽ không thu, bất quá các người lo lắng ta cũng rõ ràng, sau khi đi ra ngoài, ta sẽ xin mời Bạt Sơn nghênh ngang đưa các người trở về. Cho tới có thể làm kinh sợ bao nhiêu tu sĩ, hoặc là các người sau đó cất bước tu chân giới sẽ thế nào? Thật chính là chuyện của chính các ngươi rồi, lão phu cùng bọn họ đều có con đường của chính mình phải đi, chưa hoàn thành sự tình muốn đi làm, không rảnh cho các ngươi tọa trấn. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị cảm ơn, biết này đã là đối phương có thể được cực hạn. Trên đường trở về, ngươi đem vừa nãy nói cho ta sự tình lại đối với Bạt Sơn giảng giải một chút. Phượng Nghiêu lại nói lời nói phân nửa lại dừng một chút, chuyển đề tài, lắc đầu nói, quên đi, vẫn là ta tự mình tới nói cho hắn đi. Nếu là Tinh Trầm Tử bọn họ hỏi, liền không muốn nói với bọn họ, liền nói là ý của ta. Phương Tuấn Mi tự nhiên là gật đầu, nhớ tới cái gì, cau mày hỏi, tiền bối, nếu là Tam Thiên bọn họ cũng nghĩ đến này một mảnh vụn, tìm tới ta là nói hay là không? Lời vừa nói ra, Phượng Nghiêu ngớ ngẩn, hơi suy nghĩ một chút, liền bất đắc dĩ nói, ngươi nói cho bọn họ biết đi, lẽ nào ta còn có thể đem các ngươi đồng thời diệt khẩu sao? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hỏi vài câu Phương Tuấn Mi tu hành, hai người rút lui cấm chế, đi ra cửa, Dương Tiểu Mạn đám người, gặp Phương Tuấn Mi bình yên vô sự, tự nhiên là lại thở phào nhẹ nhõm. Phượng Nghiêu trước tiên cùng Bạt Sơn lão nhân truyền âm bắt đầu trò chuyện. Bạt Sơn lão nhân trong mắt thần sắc cũng là liền biến lên. Tinh Trầm Tử cùng Phong Sư hai người xem không khỏi nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Tiền bối, Phong Sư đạo huynh, xác thực có một số việc, nhưng tạm thời không có quan hệ gì với các ngươi. Phượng Nghiêu tiền bối cũng căn dặn ta, tạm thời không muốn cùng các ngươi nói. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, hai người khẽ gật đầu, ở bề ngoài cũng không tra cứu thêm nữa. Chén trà nhỏ thời gian sau, Phượng Nghiêu trước tiên cáo từ, Phong Sư cũng cáo từ mọi người mà đi. Bạt Sơn đạo nhân cùng Tinh Trầm Tử bồi tiếp mọi người, trước tiên đi tìm đến Quân Bất Ngữ, Trang Hữu Đức đám người, mới cùng mọi người đồng thời bước lên về Thái Hy Sơn con đường. Một trận này ẩn thần quật chi tranh, cũng là theo hết thảy tu sĩ tản đi. Từng cái tin tức truyền về tu chân giới xa xôi phương hướng. Một đường bay đi, đội ngũ hùng vĩ, Bạt Sơn lão nhân đầu lĩnh, cùng Tinh Trầm Tử trò chuyện, đàm tiếu tiếng gió, Phương Tuấn Mi đám người, chân đạp độn quang, cũng ở phía sau, túm năm tụng ba trò chuyện, không nói ra được tiêu sái thong dong, rước lấy rất nhiều tu sĩ chú ý. Nhận được tin tức có tâm tu sĩ, đương nhiên đã biết rồi thân phận của bọn họ, nhưng có Bạt Sơn lão nhân tôn này hai bước nửa đại thần đồng hành. Ai dám đến có ý đồ với bọn họ? Tin tức này lại truyền ra sao? Nghĩ đến đánh tới bọn họ chủ ý, e sợ cũng cần liên tục suy nghĩ, lén lén lút lút, bay gần trăm năm thời gian, mọi người rốt cục trở lại Thái Hy Sơn. Trong núi không việc gì, so với năm đó Phương Tuấn Mi lúc rời đi, rõ ràng lại nhiều rất nhiều hậu bối, không dưới gần vạn số lượng, một bộ tươi tốt cảnh tượng, nhìn thấy nhiều như vậy tiền bối trở về, lại có nhân tổ đại lão đến, mọi người dồn dập đi ra bái kiến, tiếng bái kiến như núi hô biển gầm, phí hết một phen công phu, mới rốt cục lệnh bọn tiểu bối tản đi. Mọi người đi vào trong đại điện nghị sự, lão phu nhiệm vụ đã hoàn thành, liền không ở thêm rồi. Uống xong một chén trà, thả xuống cái chén, Bạt Sơn lão nhân cực thoải mái nói, tiền bối, đến đều đến rồi. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, không thu đồ đệ, không thu con nuôi, trong nhà còn có việc, ta cũng rất bận bỉu. Bạt Sơn lão nhân đành gãy Phương Tuấn Mi lời nói, vội vã xua tay, một chuỗi lời chuồn ra miệng đến. Mọi người thấy thế, trừ bỏ không biết ý tưởng loạn thế lương yên mấy người, tất cả đều cười to lên, vui ngửa tới ngửa lui. Phương Tuấn Mi chính mình cũng là vui lắc đầu, tiền bối cả nghĩ quá rồi, vãn bối chính là lưu ngươi ở thêm chút thời gian. Tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, ngươi không nên đến cái bộ này. Bạt Sơn lão nhân lườm hắn một cái nói, ngươi liền muốn cho ta nhét đồ đệ rồi. Mọi người lại làm mỉm cười. Bạch, Bạt Sơn lão nhân đặt mông liền đứng lên, nghiêm mặt, quét mọi người một vòng. Đặc biệt là Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Quân Bất Ngữ, Loạn Thế Đao Lang mấy người, nói rằng, các ngươi tên tiểu tử này, mỗi người đều là vàng dòng ngọc thô chưa mài giũa, sớm muộn có tỏa ra hào quang một ngày kia, nhưng trước đó, nhớ tới hành sự định phải cẩn thận biết điều, không cần loạn làm náo động. Mọi người liền vội vàng gật đầu, đưa đi Bạt Sơn lão nhân, còn có Tinh Trầm Tử vị này đại lão, tiền bối. Ta nghe cố sư huynh nói, người cái kia đỉnh vòm bên dưới, cũng không cái khác môn nhân đệ tử, cô đơn vô cùng, sau đó vậy không bằng ngay ở chúng ta Thái Hy Sơn tu hành thế nào? Lại là Phương Tuấn Mi mở miệng, ra mặt không muốn rồi, đương nhiên không có vấn đề. Tinh Trầm Tử dĩ nhiên thoải mái đáp ứng, nhưng cũng là cứng mặt, treo hai con mắt, rõ ràng có đoạn sau. Các ngươi khi nào giúp ta làm đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta liền từ đây tọa trấn Thái Hy Sơn này. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc lúng túng lên. Phương Tuấn Mi đáy mắt ẩn có cân nhắc vẻ. Bất luận các ngươi dòng dõi có bao nhiêu phú, cực phẩm tiên thiên linh bảo có bao nhiêu kiện, đều cho ta thu. Lão già này muốn bảo bối, do tương lai của ta làm cho hắn. Cố Tích Kim âm thanh lập tức tới ngay, hết sức nghiêm túc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đương nhiên cũng chỉ có thể không thể làm gì. Chờ xem, tương lai của ta sẽ giúp ngươi làm đến. Cố Tích Kim lại cao giọng nói rằng, Tinh Trầm Tử nghe hừ lạnh một tiếng, đại đại liệt liệt nói, cho lão phu sắp xếp một cái phòng, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Mọi người nghe ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, lão này vẫn là có ý định trông nom mọi người một quãng thời gian.